Chương 337, y hoạt cùng giả mà mô tổ sải ghệ củ nì. Chương 337, y hoạt cùng giả mà mô tổ sải ghệ củ nì. Trong trước mắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ còn phản ứng không kịp nữa liền bị kết giới phong tỏa. Cùng lúc đó, luật thân thể tan vỡ trong nháy mắt, từ bóng dáng của hắn bên trong nhảy lên ra một bóng người rơi vào kết giới bên cạnh. Nhìn thấy đột nhiên bô cờ lên người hình dạng, giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng trầm giọng gầm nhẹ, ý hoạt nga nở nằm không gặp, giả mạ mổ tổ sải ghệ cù nì, có khỏe hay không? Ý hoạt sắc mặt bình tĩnh hướng về giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng chào hỏi. Sau đó quay đầu nhìn về phía kết giới bên trong chính há mồm hô to cái gì hay ạ xỉ mại kỳ tù. Nhưng là, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn nói chuyện truy hình. Nửa điểm âm thanh đều không nghe được, thật sự cho rằng ngươi giấu giếm ở luật trong cơ thể không gian dấu ấn ta không có phát hiện kia bất quá là dùng đến đối với ngươi bố trí cả bẫy. Còn nhớ ban đầu ta nói tới sao chỉ có giá trị người mới có thể tồn tại hậu thế. Luật tác dụng không phải tiêu hao giả mà mổ tổ sải ghệ củ ní linh áp, mà là phong tỏa hành động của ngươi ý hoạch lúc này hơi hơi vểnh lên khoe miệng, ở hai bỏ hẹp dài tất dâu đen làm nổi bật xuống dị thường dễ thấy. Giống như trào phúng. Vừa tựa hồ vẹn vẹn vì trang sức dùng vẻ mặt, không có bất kỳ ý nghĩa. Hết thảy tất cả, ở trong mắt ta không có bất kỳ bí ẩn theo ý hoạt hô to tiếng truyền ra, trong đôi mắt quỷ dị nhiều đồng hơi hơi chuyển động, biểu lộ ra sự tồn tại của chính mình. Nhìn thấy tình cảnh này, tổng đội trưởng sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Từng chữ trịnh trọng thì thầm, toàn trí toàn năng nghe nói như thế, ý hoạt quay đầu nhìn lại. Thần sắc bình tĩnh mở miệng nói đến. Ngươi ngàn năm trước đã từng trải qua năng lực của ta. Bất quá, năm đó tình cảnh đó sẽ không phát sinh nữa. Dạ mạ mổ tổ sải ghệ củ nì lần này, để cho ta tự tay đưa ngươi về trời ý hoạt hô to đem quỷ sỉ thập tự hóa thành hắc đao, trong nháy mắt liền hướng đối phương phóng đi phụ cận linh tử dồn dập hướng về trong tay hắn sắc bén hắc đao hội tụ, lưỡi dao bên trên màu đen càng thâm thúy ngàn năm trước ta có thể bại ngươi. Ngày hôm nay chiến cuộc đồng dạng không có bất kỳ may mắn gần như cùng lúc đó, tổng đội trưởng vùng trong tay giữ ủ dịn giặt cả đồng bộ chém tới kia ngập trời hỏa diễm đem đổi sọc kỳ họ cụ chiếu giỏi. Đến đỏ chót, cuốn quanh thân hỏa diễm hình thành một cái thông thiên hỏa nhận, theo giữ ủ dịn giặt cả cùng chém xuống ầm, song đao va chạm ở giữa phát sinh nổ vang rung trời. Va chạm mở hình thành sóng trùng kích. Ở trong không khí hiện hiện ra một vòng rõ ràng tròn hoàn hướng ra phía ngoài khuyết tán vô số đá vụn dọc theo vách đá hướng hạ phương lan xuống. Điếc thai vang động từ cao to đồi sọc kỳ họ cụ truyền khắp toàn bộ sầy dây hỏa nhận phá nát, linh tử tiêu tán. Y hoạt cùng giả mạ mổ tổ sải ghệ củ nì này hai cái ngàn năm trước đối thủ, vào thời khắc này lần thứ hai đối chiến đao kiếm giao kích một giây sau, giả mạ mổ tổ sải ghệ củ nì trong tay giữ ủ dịn giặt cả nhẹ nhàng run lên. Một luồng chấn kình đem y hoạt hắc đao bắn lên. Thân đao thuận thế hoành bình quân, cất bước trước chém, lưới dao sắc cùng địch nhân trái tim bình hành có thể y hoạt có toàn trí toàn năng năng lực. Ở dạ mạ mổ tổ sải ghệ củ nì biến chiêu trước liền dự nhìn thấy tình cảnh này chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, chân trái hướng về chết phía trước bước ra một bước. Đợi đến dạ mạ mổ tổ sải ghệ củ nì chém ngang trường đao bổ ra thời gian. Y hoạt đã muốn áp sát hắn trước người không quá nửa gạo sử dụng ra động bờ lụt tay trái thủ đao hung hãn đâm ra, sức mạnh mạnh mẽ không hề bảo lưu ngưng tụ đến đầu ngón tay. Ở linh tử tăng cường xuống, cho dù là dạ mạ mổ tổ sải ghệ cù nỉ kia tuyệt cường linh áp cũng không thể phòng ngự ở mà đang ở này tình thế nguy cấp thời khắc, dạ mạ mổ tổ sải ghệ cù nỉ chém ngang mà ra giữ gìn giặt cả đột nhiên đổi hướng xuống vung. Lấy so với y hoạt thủ đao càng nhanh chóng tốc độ. Trong chớp mắt đã muốn áp sát y hoạt phải eo đối với mình sắp bị đối phương thủ đao xuyên ruột phá bụng sự tình không hề để ý loại này lấy thương đổi thương đấu pháp, nhìn như giống như dã thú, nhưng là lúc này thích hợp nhất công kích lấy giả mà mổ tổ sải ghệ củ nỉ tốc độ, tuyệt đối có thể ở đối phương đâm trúng chính mình trước đi đầu đem đao chém vào thân thể kẻ địch có thể giả mà mổ tổ sải ghệ củ nỉ động tác, ở y hoạt trong mắt dự kiến đến rõ ràng thấu. Đáo tay phải cầm hắc đao chẳng biết lúc nào dĩ nhiên chặn lại ở giữ gìn giặt cả trước, mà đột thứ con dao. Không có một chút nào dừng lại chen, ầm hai loại thanh âm bất đồng nhưng ở cùng thời khắc đó phát sinh. Trước một tiếng, là giữ gìn giặt cả cùng hắc đao lưới kiếm tương giao và chạm. Sau một tiếng, là giả mạ mổ tổ sải ghệ cụ nỉ đúng lúc rôi ra tay trái, tầng tầng nắm lấy y hoạch cổ tay vang tờ giờ mở có hai cái tay, cũng không chỉ hắn y hoạch một cái nhưng... nếu là y hoạt không ngừng hai cái tay đây mấy chục chi gì hỉ tờ UFAIZU ở y hoạt trên đỉnh đầu hội tụ. Cho dù là do linh tử hình thành tên dài, sắc bén kia mũi tên đều lộ ra một trận khí tức sơ sát. Càng không cần phải nói này khổng lồ số lượng chỉ một thoáng, mấy chục chi gì hỉ tờ UFAIZU từ thiên rơi dụng đang cùng kẻ địch rằng có giả mà mổ tổ sải ghệ cù nhi, hai tay vô dụng. Này nên ứng đối ra sao chỉ thấy hắn hai bỏ màu trắng dâu mép run run hai lần, thanh âm trầm ổn từ trong miệng truyền ra. Hạ đủ chi 58, kèn dạn lấy giả mà mổ tổ sải ghệ cũ nì làm trung tâm, chu vi bất quá một me tờ đường kính bên trong. Hình thành một vòng cấp tốc vờn quanh cơn lốc đột kích dì hỉ tờ UFAIZU dồn dập ở cuồng loạn sức gió ảnh hưởng bị thổi tan. Giải rác ở bốn phía mũi tên, ở trạm đất trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Đem khu vực nổ ra từng cái me tờ đường kính hô to. Cơn lốc phạm vi là như vậy nhỏ hẹp, cho tới cùng dạ mạ mổ tổ sải ghệ cù nhì chỉ có không tới một chiêu kiếm nơi ý hoạt, đều ở gió lớn tập kích trong phạm vi chỉ tiếc, có bờ lụt vền tồn tại. Sự công kích này đối với hắn không tạo được nửa điểm uy hiếp. Ngược lại là ý hoạt khỏe miệng hơi nhếch lên, bị tóm lấy trên tay trái, đột nhiên bô cờ lên một đoàn cực nóng ngọn lửa màu xanh. Trong nháy mắt liền dọc theo tiếp xúc địa phương, từ dạ mạ mổ tổ sải ghệ củ nỉ tay trái hướng về trên người lan tràn đây là cực cao nồng độ linh tử thiêu đốt hình thành cực nóng hỏa diễm. Liền ngay cả hạ đủ hình thành cơn lốc, đều bị ngọn lửa màu xanh này thiêu đốt, biến thành thiêu đốt màu xanh cơn lốc đợi đến hỏa diễm tiêu tan, lộ ra lúc này phân chia hai bên tử địch. Dạ mạ mổ tổ sải ghệ củ nỉ trên người còn quấn vòng quanh tự thân giữ gìn giặt cả hỏa diễm. Hiển nhiên là dựa vào kia nhiệt độ cao hỏa diễm trung hòa kẻ địch công kích. Có thể tay trái bên trên, từ bàn tay đến cánh tay nhỏ, đều có rõ ràng đốt cháy khét dấu vết. Đến cùng, vẫn không thể nào đem sự công kích của kẻ địch hoàn toàn phòng ngự ở có thể y hoặc QNZ không có có thật nhiều thiếu. Cổ tay trái có càng dễ thấy vết thương. Đó là dạ mạ mổ tổ sải ghệ cù nì ở phản ứng lại trong nháy mắt sử dụng tự thân hỏa diễm tiến hành phản kích liếc nhìn trên tay mình vết thương. Ý hoạt hoàn toàn không có để ý, ngược lại là bình tĩnh nhìn trước mắt kẻ thù nói rằng, Nga nở năm thời gian đi qua, xem ra phản ứng của ngươi đồng thời không có theo thời gian trôi qua mà lui bước bao nhiêu an này ngược lại là để ta khá là vui mừng. Cũng chỉ có như vậy ngươi, mới đáng giá ta tự mình chém giết. Chỉ có người thắng mới có thể hưởng thụ vinh quang. Kẻ thua lời nói chẳng qua là chó hoang chó sủa hình ỏi ra mà mổ tổ sải ghệ cù nì hét lớn một tiếng. Không nên quên, năm đó đánh bại ngươi người, ta áo ý hoạt xù nổ sử dụng, dạ mạ mổ tổ sải ghệ củ nỉ chớp mắt vọt tới y hoạt trước người. Giải u dìn dặn ca ngọn lửa kia quấn quanh thân đao chỗ đi qua không đúng, hẳn là thân đao phụ cận, khí quyển bên trong lượng nước nhất thời bốc hơi lên. Nhiệt độ cao lưới dao sắc nhắm ngay kẻ địch một đao đón đầu chém xuống có thể nguyên bản bình tĩnh đứng ở tại chỗ y hoạt tựa hồ sớm có dự liệu, ở thân đao đến trước một bước bước ra. Dễ dàng né qua giả mà mổ tổ sải ghệ cù nỉ công kích. Mất đi mục tiêu giữ gìn giặt cả thân đao cách nửa mè tờ chỗ ngừng rừng. Dưới đao khu vực đột nhiên từ giữa nước ra ra một cái mấy chục mét sâu vết nước chỉ là kiếm áp liền có uy lực như thế, thật không biết này chém xuống một kiếm. Sẽ tạo thành bao lớn phá hoại bất quá, giả mà mổ tổ sải ghệ cù nỉ có thể không có thời gian đi muốn những chuyện này. Ngay ở hắn một đao đánh xuống thời điểm, lắc mình né qua hắn công kích di hoạt. Hoành đao chém tới sắc bén hắc đao đã muốn tới gần mình bên cạnh người lúc này. Liên thể hiện ra tổng đội trưởng mấy ngàn năm qua mài rua ra kiếm đạo tu vi. Lui về phía sau bước đồng thời đánh xuống đao thế đã muốn ngừng lại, trở tay cầm trên đao vén, lưới dao vừa vặn chặn lại ở hắc đao trước. Có thể ở ra tay toàn lực bên dưới trong nháy mắt ngừng lại đao thế, đồng thời với trong nháy mắt lần thứ hai ra tay toàn lực. Loại này thu thả như thường lực trường khống. Thật có thể nói là khủng bố có thể nguyên bản chém xuống hắc đao ở tổng đội trưởng xuất thủ đồng thời đường đao thay đổi. Hoàn mỹ né qua giờ ụ dìn giặt cả đồng thời, đối với sự công kích của kẻ địch vẫn đang tiếp tục đối mặt y hoạt đột nhiên biến chiêu, vừa mới ra tay toàn lực giả mà mổ tổ sải ghệ cù nhỉ không thể không lần thứ hai thay đổi đường đao. Có thể ở hắn làm ra thay đổi đồng thời, y hoạt tất nhiên cùng giải quyết bước triển khai biến hóa mỗi khi cũng làm cho giả mạ mổ tổ sải ghệ cù nhỉ không thể không lâm thời thu lực, nhất thời dùng sức đây chính là toàn trí toàn năng khủng bố ngươi chỗ làm ra tất cả ứng đối đều ở trong đầu hiện lên. Dường như độc cô cựu kiếm, đoán trước ý đồ kẻ địch. Không, so với nó càng triệt để, đây là biết trước tương lai sử dụng toàn lực tiến hành công kích, ở toàn trí toàn năng dự đoán xuống, đối phương thường thường đi đầu một bước, làm cho tự thân không ngừng làm ra thay đổi. Cho dù là lấy ra mà mô tổ tổng đội trưởng kiếm đạo tu vi, chuyện như vậy QNZ không có khả năng luôn luôn tiếp tục kéo dài. Đối với tâm lực, thể lực đều là rất lớn tiêu hao, còn nếu là không cần toàn lực, lâm thời phát lực công kích. Phát lực thời gian tương lai đã muốn bị đối phương nhìn thấu, có thể đạt được cái gì hiệu quả hung chi, ý hoặc là loại kia có thể không toàn lực ứng phó liền có thể đánh bại kẻ địch trong lúc nhất thời, ở ý hoặc năng lực bước bách xuống. Dã mạ mổ tổ xài ghệ củ nỉ chỉ có thể gắt gao phòng ngự đồng thời tìm kiếm cơ sẽ phản kích. Nhưng là, cơ hội phản kích còn chưa tới, hắn phù phù. Dã mạ mổ tổ xài ghệ củ nỉ trước ngực phun ra một đạo mũi tên máu, một cái từ vai phải cho đến trái eo hẹp dài vết thương. Ở nhuộm đỏ xì nỉ ghệ mì nạp vào dị thường dễ thấy nếu không phải hắn đúng lúc hướng về sau xù nổ tránh né. Vừa nãy liền không chỉ là bị thương kết quả, mà là bị đối phương một đao cắt đứt tí tách. Từng giọt máu tươi từ hắc đao lên nhỏ xuống. Y hoạt khuôn mặt lên, giờ khả cờ na y đều đeo đầy khoái ý, đây là thời gian qua đi ngang nở năm báo thù, nhìn sắc mặt nặng nề dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng. Y hoạt đắc ý cười lớn nói, dạ mạ mổ tổ xài ghệ cun y, xem bộ dáng là ta đánh giá cao ngươi. So với ngang nở năm trước, đao của ngươi chậm chạp tuy rằng kiếm kỹ càng tinh diệu, có thể ngàn năm trước ngươi, ở trong mắt ta mới có uy hiếp khi đó ngươi. Mặc kệ địch nhân là ai, dù cho là đồng bạn của chính mình, đều có thể ỷ xín nhờ ợt tâm đem này toàn lực đánh chết kiếm chi quỷ chỉ là dựa vào không có gì không chém tàn nhẫn cùng đưa sinh quên chết kiên quyết. Liền có thể sắp tới dù cho ta toàn trí toàn năng năng lực toàn bộ triển khai, đều khó mà phản ứng mức độ hắc đao đột nhiên rối ra, nhắm thẳng vào lúc này không nhìn ra chút nào vẻ mặt giả mà mổ tổ xài ghệ cùn y. Y hoặc trào phúng hô to, có thể ngăn ở năm an bình thời gian. Tiêu diệt ngươi nội tâm sát ý ngút trời. Tư tưởng thế nhưng từ giết chết kẻ địch, chuyển biến đến bảo vệ sầy dày thực sự là nhu nhược trong lòng có kiêng rẻ, cho dù là bằng cái đều không thể sử dụng toàn lực như vậy ngươi, như thế nào có thể chiến thắng so với ngàn năm trước cường đại hơn ta. Ý hoặc sắc mặt lạnh lẽo, dùng lạnh lẽo ngữ khí nói ra tàn nhẫn lời nói, ta sẽ không dễ dàng như vậy giết chết ngươi. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn mình bảo vệ một đơ y sầy dày liền như vậy diệt có đúng không? Ngươi là nghĩ như vậy. Dạ mạ mổ tổ xài ghệ củ nì dán mua khuôn mặt lên, lúc này vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người nhìn trong lòng liền một trận bất an y hoác. Có thể làm được lời nói, ngươi liền thử một chút xem bằng cái quấn quanh ở quanh thân hỏa diễm trong chớp mắt liền tan thành mây khói, liền ngay cả đao ngọn lửa trên người đều hướng vào phía trong thu lại còn không đợi biến hóa hoàn thành. Từ dạ mạ mổ tổ xài ghệ củ nì trên người bồ cờ lên mấy đạo hắc khí. Bị hấp thụ đến lúc này chính cười lạnh y hoặc trên tay. Mà trong tay hắn cầm, chính là quỷ sĩ có thể đánh cắp bằng cái thập tự tình trương ngu muội ra hỏa, dễ dàng như thế liền bị kẻ địch làm tức giận. Ngươi thật sự ra rồi, tùy ý vung lên đao, phía trên bầu trời hiện ra một thanh khổng lồ linh tử trường cung. Bên trên so với người còn đại to lớn mũi tên ánh sáng, trong nháy mắt nhắm ngay giả mà mổ tổ xài ghệ cù nì bắn xuống cùng lúc đó. Ý hoặc bản thân QNZ nhanh chóng hướng về mất đi bằng cái sau giả mà mổ tổ xài ghệ cù nì phóng đi đang lúc này, lạnh lạnh ưu mỹ giọng nữ ở trong không khí vang vọng. Độ không tuyệt đối hạ củ ẩn rét lạnh đông khí che ngập bầu trời trong nháy mắt đem toàn bộ đồi sắc kỳ họ củ bao phủ ở bên trong. Trên trời hạ xuống gì hỉ vờ UFAIZU trong nháy mắt liền bị vọt tới dòng nước lạnh đóng băng, sau đó dòng nước lạnh thế đi không thay đổi. Một đầu đụng vào dạ mạ mổ tổ xài ghệ cù nỉ phía trước khu vực. Dây tướng băng trong nháy mắt đem ý hoặc công kích con đường phía trước phong tỏa mà lúc này, dù kỳ ạ bóng người mới từ không trung mềm mại hạ xuống. Rơi xuống đất đồng thời, một cái xù nổ vọt tới dạ mạ mổ tổ xài ghệ cù nỉ bên người. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn từng để cho chính mình chỉ có thể ngước nhìn nẹ rèn, còn có kia suýt chút nữa đem tổng đội trưởng giết chết nam tử mặc áo đen. Dù kỳ ạ ngoài miệng trầm giọng nói rằng, tổng đội trưởng đại nhân, ta tới giúp ngươi bỏ mất tuyệt hảo cơ hội tốt. Ý hoặc trong đôi mắt mang theo uy nghiêm đáng sợ sắc ý, ngữ khí lạnh lẽo mở miệng, vô chi tử thần, ta sẽ để ngươi chết trước cảm nhận được vô tận hoảng sợ. Nhìn chuẩn bị động thủ ý hoặc, dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng lúc này ngưng thần cảnh giới cường địch, ngoài miệng tức giận giống to, ngu xuẩn, nơi này không phải ngươi loại này tiểu bối có thể trộn đều chiến trường. Mau lui lại có thể chịu đến gian dạy dù kỳ ạ, nhưng vẻ mặt kiên nghị nhìn về phía trước cường địch, trên người linh áp kịch liệt tăng cường loại cường độ này không chỉ là Dạ Ma Mộ Tổ tổng đội trưởng, liền ngay cả đối diện Ý Hoạch cùng luôn luôn khoanh tay đứng nhìn Esgen trong mắt, cũng không khỏi né qua ngạc nhiên. Tuyệt đối đạt đến đội trưởng cấp trình độ, Ý Hoạch trong lòng cười gằn, đáng tiếc, bất quá trình độ như thế này mà thôi. Không đáng nhắc tới đang lúc này, chỉ nghe rủ kỳ ạ hô to một tiếng, bằng cài phù phù, trong trẻo lưỡi dao vào thể tiếng vang lên. Mọi người ở đây dồn dập lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Chuyện gì thế này có thể làm cho những này đứng ở cường giả đứng đầu cũng như cái này kinh ngạc, tất cả chỉ vì, dù kỳ ạ lúc này đồng thời không có giống trong miệng gọi như thế bằng cải đối chiến y hoác. Trái lại đem sổ Noshizuki một chiêu kiếm đâm vào Dạ Ma Mộ Tổ tổng đội trưởng trong cơ thể.